Đan Võ Thần Tôn, chương 819, ác chiến. Góc truyện audio.com. Hắn trên mặt trêu tức, cười lạnh nói, ngươi nếu là sợ, hiện tại dập đầu ba cái, tự đoạn hai tay, cũng bớt lão tử động thủ lần nữa. Sợ, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười một tiếng, ta sợ ngươi chết quá nhanh. Bách Hàn Xuyên hơi biến sắc mặt, hừ lạnh nói, không biết sống chết, dứt lời, hắn vung tay lên một cái. Oát, hợp hồn thuật, Bách Hàn Xuyên trên thân, lập tức xích quang mãnh liệt, thần cương phun trào ở giữa, thân thể của hắn bỗng nhiên tăng vọt, trong chốc lát, đã là cao hơn 3 mét, tiếp theo, đó là giết đoạt mệnh giáp ầm ầm chấn động, tan ra bốn phía, bám vào tại trên người hắn, trên khôi giáp, hàn mang lấp lánh, một cỗ huyết tinh, thích giết chóc chi ý, mờ mịt mà ra, Bách Hàn Xuyên trong hai mắt, cũng tràn ngập lên huyết sắc, cười gằn nói, tiểu tạp toái, ngươi nhất định phải chết. Dứt lời, trong tay hắn hai lưỡi búa va chạm, phát ra khó nghe tiếng thét chói tai, dường như có mấy chục đạo oan hồn, thê thảm kêu khóc. Tiếp theo, hắn giơ tay lên, hai lưỡi búa hung hăng đánh xuống. Mọi người thấy này, đều là mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Cao giọng trợ uy, Bách sư huynh, cắt ngang cái kia tiểu tạp toái hai chân. Hợp hồn thuật phối hợp thích giết chóc đoạt mệnh giáp, uy lực phi phàm, Bách sư huynh thực lực đại trướng, thằng danh con này, tất nhiên sẽ bị Bách sư huynh chém thành nhân côn. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong mắt, đều là vẻ trêu tức, mà Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khóe miệng hơi hơi dương lên, khôi giáp bên trong, chính là quỷ hồn lực lượng. Đã như vậy, liền nhường quỷ vương cùng ngươi đấu một trận, hắn không chút hoang mang. Tay cầm nâng cao, thôi động hồn lực, giống, tiếp theo, cầm lên giận dữ, vang vọng tại chỗ, đen kịt thân ảnh, dần dần sau lưng Diệp Tinh Hà ngưng tụ, cao mấy chục mét thân ảnh, lộ ra nguyên hình, thân ảnh kia cầm trong tay trường đao, khôi giáp dữ tợn, quỷ khí âm trầm, đang là địa giai ngũ phẩm mệnh hồn, ngàn năm quỷ vương vung tay lên một cái, trường đao trong tay. Khác ở Diệp Tinh Hà trước người. Sau một khắc, hai lưỡi búa bổ vào trên trường đao. Cong, một tiếng thanh thúy kim qua giao kích âm thanh. Lập tức vang lên, Bách Hàn Xuyên sắc mặt đột biến. Con người bỗng nhiên co vào. Hắn chỉ cảm thấy, một cỗ mạnh mẽ lực phản chấn truyền đến. Ngay sau đó, hắn thân thể đột nhiên chấn động. Thất tha thất thểu, đảo lui về, đúng thế, địa giai ngũ phẩm mệnh hồn. Bách Hàn Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm ngàn năm quỷ vương. Mặt mũi tràn đầy không thể tin, trong nháy mắt thất thần về sau. Hắn sắc mặt càng dữ tợn, hét lớn một tiếng, địa giai ngũ phẩm mệnh hồn lại như thế nào? Lão tử như cũ đánh chết ngươi. Dứt lời, hắn thân hình cao lớn, ầm ầm mà động, thê lương oan hồn tiếng thét chói tai, càng ngày càng chói tai. Trong tay hắn hai lưỡi búa phía trên. Sáng lên màu đỏ hào quang, cực kỳ sáng chói, lưỡi búa phía trên, nổi lên ba thước phủ mang, không ngừng phụt ra hút vào. Đi chết đi, Bách Hàn Xuyên cao tiếng giống giận, hai lưỡi búa ầm ầm chém xuống, kinh phong nổi lên bốn phía, kêu phần phật, này một búa, hung hăng bổ về phía Diệp Tinh Hà đầu, như muốn đưa hắn, chém thành hai khúc, nhưng mà, Diệp Tinh Hà gió nhẹ mây bay. Chậm rãi dậm chân mà đi, trên mặt hắn tràn đầy tự tin, cười nói, này một búa, ngươi bổ không đến ta. Bách Hàn Xuyên hai mắt xích hồng, giữ tận gầm thét, ngươi mẹ nó đánh dám. Gầm thét thời điểm, trong tay hai lưỡi búa càng nhanh ba phần, mắt thấy, sắc bén kia hai lưỡi búa, liền muốn bổ chúng Diệp Tinh Hà. Chân chính lúc này, ngàn năm quỷ vương ngửa mặt lên trời thét dài, thân hình bỗng nhiên mà động. Hắn thân thể nghiêng về phía trước, hai tay mang lấy trường đao, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước người. Sau một khắc, hai lưỡi búa tầng tầng bổ vào lưỡi đao phía trên, làm một tiếng chói tai kim qua giao kích âm thanh. Vang vọng tại chỗ, vang vọng thật lâu, ngàn năm quỷ vương trường đao, vững vàng ngăn tại Diệp Tinh Hà trước người. Không chút nào động, cái kia thân hình cao lớn. Vững như bàn thạch, mà Bách Hàn Xuyên, vẻ mặt nghẹn đến đỏ bừng, hung hăng đè xuống hai lưỡi búa, nhưng, một tấc cũng ép không đi xuống, hai bên mệnh hồn thực lực sai biệt quá lớn. Ngàn năm quỷ vương, hoàn toàn nghiền ép, ta nói qua, ngươi bổ không đến ta. Lúc này, Diệp Tinh Hà khóe miệng cao cao nâng lên, cười nói, tiếp đó, tới phiên ta, lời còn chưa dứt, trên người hắn sáng lên sáng chói thanh quang. Thanh đế trường sinh thần cương phun trào, rót vào cánh tay phải của hắn bên trong. Diệp Tinh Hà một quyền đánh phía Bách Hàn Xuyên lồng ngực. Chín đạo pháp ấn, thanh quang mãnh liệt, trong nháy mắt hóa thành chín ngọn núi cao. Sơn nhạc hợp lại là một, cao mấy chục mét sơn nhạc, ầm ầm ép hạ, một quyền này, uy thế thao thiên, khí tức mạnh mẽ, sợ choáng váng mọi người tại đây. Bách Hàn Xuyên đáy lòng, càng là bay lên một cỗ hoảng sợ, đón đỡ một quyền này. Hắn tất nhiên sẽ chết, nhưng, hắn đã không có cơ hội phản kháng. Không, Bách Hàn Xuyên hoảng sợ giống to. Sau một khắc, giống lên một tiếng hơi ngừng. Diệp Tinh Hà nắm đấm, hung hăng đánh vào trên ngực hắn. Sơn nhạc nguy nga, từ đỉnh đầu hắn ầm ầm ép hạ. Chỉ nghe, bành, một tiếng vang trầm. Máu tươi văng khắp nơi. Bách Hàn Xuyên cái kia cao 3 mét thân thể. Bỗng nhiên tan biến, sơn nhạc tan biến về sau. Trên mặt đất chỉ còn lại có một bãi bùn nhão máu thịt. Dòng máu đỏ tươi, tùy ý chảy xuôi, Bách Hàn Xuyên, đúng là bị ép thành một bãi thịt nát. Thấy một màn này, ngoài ra mọi người, đều là đứng chết chân tại chỗ. Thật lâu, mới có người hoàn hồn. Hoảng sợ nói, Bách Sư Huynh, liền chết như vậy, những người còn lại, cũng dồn dập hoàn hồn. Kinh hô liên tục, Bách Sư Huynh có thể là thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu. Chúng ta hợp lực, đều không phải là hắn đối thủ. Quá mạnh, này Diệp Tinh Hà, quá kinh khủng, mọi người kinh hô thời điểm, liên tiếp lui về phía sau, quay người muốn chạy, đám người này, đã là đấu chí hoàn toàn biến mất. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người, nhẹ nhàng cười một tiếng, hiện tại biết chạy, muộn, tiếp theo, hắn phất tay hét to, quỷ vương, giết đám phế vật này, ngàn năm quỷ vương tuân lệnh, cầm trong tay trường đao. Phóng tới đám người, chỉ gặp, trường đao trong tay của hắn vung vẩy. Hàn mang liên tục lấp lánh. Đám người kia bị giết quân lính tan rã. Máu tươi chảy ngang, gãy chi bay loạn. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đám người này, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Bất quá một lát, liền bị ngàn năm quỷ vương tàn sát không còn. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần. Xác định không có cá lọt lưới. Lúc này mới thu hồi ngàn năm quỷ vương. Sau đó, hắn đem đám người kia không gian giới chỉ, đều thu vào, sắp rời đi thời điểm. Diệp Tinh Hà thấy cái kia đầy đất máu tươi, hơi nhíu mày, lòng sinh một kế. Tiếp theo, hắn khẽ cười nói, cái kia phiền lão chó, thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh. Ta còn cần cho hắn một câu đề điểm. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà mũi chân ngoắc ra một cái. Tùy ý chọn lên một thanh trường kiếm, tay hắn cầm trường kiếm, du long viết nhanh, khắc xuống một hàng chữ lớn. Phiền lão chó, chớ có đám này gà đất chó sành đi tìm cái chết, người nếu có gan. Tự mình đến đây, bút lực phong sức lực, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Viết xong về sau, Diệp Tinh Hà cười ha ha, phất tay áo rời đi. Tuổi nhỏ vốn là kiệt ngạo lúc, cần thoải mái. Chỉ cần ý, một nén nhang về sau, hơn 10 người khống chế yêu thú, tuyệt trần tới, người cầm đầu, chính là Phiền Lạc Thịnh, làm Phiền Lạc Thịnh thấy hàng chữ kia về sau, mắt thử muốn nước, hắn khí thân thể không ngừng run rẩy, ngửa mặt lên trời gào thét, Diệp Tinh Hà, tiểu tạp toái, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nhưng mà, mặc cho Phiền Lạc Thịnh lửa giận thao thiên. Cũng không có can đảm giết đến tận giao quang phong. Hắn chỉ có thể cố nén lửa giận. Chờ lấy Diệp Tinh Hà lại lần nữa xuống núi. Có thể việc này lại truyền nhanh chóng. Cách chương.